Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Ngươi nha hôn lên nghiện. Hiên Viên Thanh Vân vẻ mặt khói mù. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải đem Hiên Viên Ly Đêm hung hăng đạp lên lòng bàn chân. Mọi người tan, Hiên Viên Ly Đêm lại một chút không có phải đi bộ dáng. Ngược lại nhàn nhã ngồi ở trên ghế, trên người túc sát chi khí toàn vô, lại khôi phục lười biếng tà tứ bộ dáng. Màu nâu con ngươi lộ ra thần bí cùng tà mị, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ, khóe miệng ngậm một mặt đàm tiếu, giống như chỉ cần nhìn đến nàng trong lòng liền sẽ mặc danh dâng lên vui sướng. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết người nam nhân này nhìn chằm chằm vào nàng. Kia nóng rực ánh mắt lệnh nàng rất là không được tự nhiên. Vương gia còn không đi, ngươi hẳn là ngẫm lại nên như thế nào đáp tạ bổn vương, rốt cuộc giúp ngươi một cái đại ân. Chẳng lẽ không nên cấp điểm khen thưởng sao? Đệ nhất, ta nhưng không làm vương gia ra tay tương trợ. Đệ nhị, vương gia chính mình cũng thừa nhận người chính là vương gia giết chết. Cùng ta không quan hệ. Đệ tam, hiện tại không còn sớm. Vương gia nên trở về đi, Phượng Khinh Ngữ thật sự không nghĩ cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Chỉ nghĩ chạy nhanh tiễn đi này tòa đại thần. Khen thưởng không cho, bổn vương chẳng lẽ sẽ không chính mình động thủ lấy sao? Phượng Khinh Ngữ chính chửi thầm. Hiên Viên Ly Đêm đột nhiên lắc mình thuấn di đến nàng bên cạnh người. Một tay khẩn khấu Phượng Khinh Ngữ vòng eo, một cái tay khác trưởng bá đạo mà ngăn chặn nàng cái gáy. Người, muốn làm gì? Lời nói chưa xuất khẩu, trên môi đã phủ lên một mềm mại hơi lạnh lăng môi. Đôi môi chạm nhau nháy mắt, hai người thân thể giống như bị điện giật, một cổ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Hiên Viên Ly Đêm bản năng vươn đầu lưỡi liếm láp Phượng Khinh Ngữ môi. Tinh tế miêu tả nàng môi hình, chưa bao giờ biết, cánh môi chạm nhau cảm giác lại là như vậy kỳ diệu. Vật nhỏ môi mềm mại ngọt thanh, tháng qua đã từng ăn qua bất luận cái gì sơn chân hải vị. Làm hắn lưu luyến không thôi. Ngô, Phượng Khinh Ngữ không thích ứng khẽ nhếch khẩu hô hấp, linh hoạt lưỡi thừa cơ chui đi vào. Lúc này đã một phát không thể vãn hồi. Hiên Viên Ly Đêm vừa mới còn nghĩ muốn ôn nhu, nhưng một xúc tức nàng lưỡi định bãi không thể. Phượng Khinh Ngữ đầu óc trống rỗng, mũi gian quanh quẩn nhàn nhạt đàn hương, cực kỳ say lòng người. Chỉ cảm thấy trong miệng hơi lạnh trơn trượt một vật bá đạo mút xuyết chính mình đầu lưỡi. Lại cường thế xẹt qua khoang miệng, câu cuốn lấy nàng lưỡi, cuốn tiến hắn trong miệng hung hăng đến mút hôn. Hiên Viên Ly Đêm chưa bao giờ hôn qua một nữ nhân. Toàn dựa vào chính mình bản năng, chỉ là càng hôn thân thể càng là khô nóng đến lợi hại. Muốn được đến càng nhiều, đầu lưỡi truyền đến đau đớn cảm giác, Sử Phượng Khinh Ngữ đột nhiên bừng tỉnh. Dựa, hai đời làm người, chưa bao giờ bị người hôn qua. Để lại hai đời nụ hôn đầu tiên thế nhưng làm này đáng chết nam nhân đoạt đi. Phượng Khinh Ngữ đầy ngập phẫn nộ, hung hăng mà bái Hiên Viên Ly Đêm đặt ở nàng bên hông tay. Nề hà này nam nhân sức lực thật sự đại, chút nào cũng tránh thoát không khai. Hợp răng dục cắn, Hiên Viên Ly Đêm lại giống như biết nàng ý đồ, nhẹ nhàng nắm nàng cầm, càng thêm thâm nụ hôn này. Đáng chết yêu nghiệt, thúc dục ý niệm, Hiên Viên Ly Đêm thân mình cứng đờ, phảng phất bị cái gì cố định trụ giống nhau. Chút nào không thể động đậy. Phượng Khinh Ngữ nhân cơ hội rời khỏi một bước, khó thở dưới, một chưởng đánh tới Hiên Viên Ly Đêm ngực, ngay sau đó thu hồi ý niệm, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hiên Viên Ly Đêm monster trong đêm tối trong viện trên ngọn cây đột. Nhiên tràn ra một tia sát khí, một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ, hận không thể giết nàng. Hiên Viên Ly Đêm chiều ngoài cửa sổ sắc bén đầu đi liếc mắt một cái. Sát khí tẫn liễm mani không cần phải nói, Phượng Khinh Ngữ cũng có thể cảm nhận được. Định là Hiên Viên Ly Đêm ám vệ vẫn luôn ở nơi tối tamani cũng không biết Hiên Viên Ly Đêm phát. Giác không có, mặc kệ là ở hiện đại cũng hoặc xuyên qua đến tận đây. Phượng Khinh Ngữ đều rất ít vận dụng dị năng. Gần nhất, sử dụng dị năng dị thường tiêu hao tinh thần lực. Thứ hai đây là chính mình át chủ bài. Thời khắc mấu chốt nhưng xuất kỳ bất ý. Không thể không nói, Phượng Khinh Ngữ suy đoán là đúng. Nếu nói lần đầu tiên Hiên Viên Ly Đêm không dám xác định. Như vậy lúc này đây hắn cảm giác được rõ ràng vô pháp thao tác thân thể. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vật nhỏ này thật sự là so với hắn còn muốn thần bí. Màu nâu con ngươi thâm thúy mà sắc bén, phảng phất muốn đem Phượng Khinh Ngữ nhìn thấu. Lấy vật nhỏ này quật cường tính cách, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì. Ánh mắt quét đến nàng môi, trải qua mút hôn lúc sau hơi hơi có chút sưng đỏ. Lại càng nhu nhuận thủy nộn, phiếm ánh sáng, tựa hồ mời nhân phẩm nếm nghĩ đến này. Hiên Viên Ly Đêm yết hầu một trận khô khốc, không được làm bất luận cái gì nam nhân chạm vào ngươi, trầm thấp thanh âm ở Phượng Khinh Ngữ nhĩ. Sườn nhớ tới, ấm áp hơi thở hỗn loạn nhàn nhạt đàn hương, vành tai chỗ tức khắc nhiễm ửng đỏ, Nói chuyện liền nói lời nói. Có thể hay không không cần ly nàng như vậy gần. Mới vừa rồi kia một trưởng tuy chỉ dùng 3 phần lực. Nàng biết chính mình xuống tay nặng nhẹ. Nhưng hắn như thế nào một chút việc nhi cũng không có. Còn chưa từ bỏ ý định mà muốn tới gần nàng. Vương gia ngươi chẳng lẽ không phải nam nhân sao? Kia hắn vừa mới vì cái gì muốn chạm vào nàng. Còn, đương nhiên trừ bỏ bổn vương. Nếu là có nam nhân khác chạm vào ngữ nhi, bổn vương định đem này băm huy cầu. Đến nỗi ta có phải hay không nam nhân, ngữ nhi ngày sau sẽ tự biết được, vốn là tùy tiện chi ngữ. Hắn lại nói đến vẻ mặt nghiêm túc, Phượng Khinh Ngữ lười đến cùng hắn giải thích quá nhiều. Vương gia đã nói xong, liền mời trở về đi, Hiên Viên Ly Đêm Trường Mi một túc. Làm như bất mãn, Ly Đêm Monster, Phượng Khinh Ngữ nhướng mày tiêm. Làm như khó hiểu hắn để ý dục vì sao. Về sau kêu ta Ly Đêm, không được kêu vương gia. Nếu là gọi sai, bổn vương đều có biện pháp chừng ngươi, nghĩ nghĩ. Rốt cuộc biết vì sao rối rắm ân y hắn không mừng vật nhỏ cùng người khác giống nhau kêu hắn vương. Già, quá xa lạ, nàng cho rằng chính mình muốn gọi hắn vương ra sao. Nàng nhưng không nghĩ trở thành dị loại. Bất quá so với kêu hắn tên, nàng vẫn là cảm thấy kêu vương ra tương đối bình thường. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng ngậm khinh thường, xoay người sang chỗ khác, thấy nàng nửa ngày không đáp lại. Hiên Viên Ly Đêm mày nhăn đến càng khẩn, vật nhỏ này càng muốn cùng hắn đối nghịch, thật đương chính mình không dám phạt nàng. Bước nhanh đi đến Phượng Khinh Ngữ bên cạnh, còn không có phản ứng lại đây. Hắn môi liền phủ lên, vốn định một xúc tức ly, nề hà một gặp phải liền căn bản khống chế không được. Chỉ nghĩ thâm nhập tìm kiếm ân y dựa, lại tới, hôn lên nghiện sao, đánh lại đánh không lại, tránh lại tránh không thoát. Phượng Khinh Ngữ lần đầu tiên cảm thấy không hề đánh trả chi lực. Loại cảm giác này nàng thực không thích, đầu lưỡi liều mạng đem hắn lưỡi đẩy để đi ra ngoài. Nề hà mỗi lần đều làm hắn xảo diệu tránh thoát. Nghĩ đến nàng môi đã sưng đỏ, Hiên Viên Ly Đêm thả chậm nhẹ nhàng sao nàng môi, bỗng nhiên lại câu triền đinh hương cái lưỡi hôn xuyết, hô hấp sớm đã hỗn độn, bên tai là hắn thô xuyễn thanh, một chút thẳng đánh Phượng Khinh Ngữ trái tim môn sơ. Hiên Viên Ly Đêm không hề có buông ra ý tứ, ngược lại say mê trong đó, chỉ là từ đầu đến cuối, Phượng Khinh Ngữ hung hăng trừng mắt hắn, đáng chết nam nhân, còn chưa đủ, tay theo nàng nhu mỹ đường cong. Tự doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ khẽ vuốt mà thượng. Vốn là lạnh băng lòng bàn tay giờ phút này lại giống như mang theo hỏa. Năng đến Phượng Khinh Ngữ phía sau lưng tê dại. Thân mình run rẩy. Hiên Viên Ly Đêm bụng nhỏ căng thẳng. Bản năng sinh ra khát vọng. Phượng Khinh Ngữ kề sát thân thể hắn. Tự nhiên có điều phát hiện. Khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu. Không được. Nàng còn nhỏ. Không thể bị thương nàng. Hiên Viên Ly Đêm đột nhiên thu hồi lý trí. Buông ra hai tay. Lui về phía sau một bước. Hết chương.